HP, 47 ngày thay đổi. Chương 56, Tom Riddle chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 13 tháng 8 năm 1943 đã 7 tháng, 214 ngày và năm, 136 giờ, thậm chí người ta vẫn chưa thấy một bóng người thanh niên đó ở ngôi nhà được đánh dấu là Harry Potter ở Godric's Hollow. Những bông hồng trong sân đã tàn từ lâu. Thứ duy nhất tràn ngập vẻ hoa lệ là cỏ dại dưới hàng rào, chúng đã lan rộng và chiếm toàn bộ sân trong. Vì mẹ, loài hoa yêu thích của Harry là hoa loa kèn. Tuy nhiên, chúng quá đắt và mảnh đất gần cửa trước quá bạc màu để hoa phát triển. Harry không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc sau nhiều lần thử không có kết quả và quyết định trồng hoa hồng bên hàng rào. Không phải là những màu hồng dịu dàng, mà là những màu đỏ tươi đầy màu sắc và nồng nàn. Harry thích bất cứ thứ gì tươi sáng và đầy màu sắc. Thời tiết tháng 8 nắng nóng cộng với việc thiếu nước, nứt nẻ đất khiến hoa hồng khó phát triển. Vì vậy cây hồng phát triển mạnh một thời dần bị héo và chết, lá của chúng không còn nữa. Bây giờ, nó hung bạo và những cành cây lởm chởm đứng trước hàng rào, nhìn trộm một cách kỳ lạ vào ngôi nhà trống. Đây là khung cảnh yêu thích của Tom chết chóc, tuyệt vọng và kỳ lạ. Cậu thiếu niên rất thích cảm giác này, thích thú với quá trình phá hủy những gì Harry thích. Nếu bạn thích nó, sau đó tôi sẽ phá vỡ nó. Loại hành vi này có thể có vẻ trẻ con, nhưng từ thời thiếu niên thì nó thật đáng sợ. Harry thích Billy, vì vậy anh ta bắt Billy phải quay trở lại trại trẻ mồ côi, nơi hiện tại không rõ thân phận của anh ta. Harry thích Milan nên đã bắt Milan trả giá cho trường sinh linh giá của mình, chỉ để lại một cái xác trống rỗng. Harry thích hoa hồng, vì vậy anh sẽ mỉm cười và chiêm ngưỡng quá trình héo dần của chúng. Đứng ngẩn ngơ khi có thể cứu được chúng. S.I. Nagini, liệu Harry có giận khi anh ấy quay lại không? Tom nhìn khu vườn với nụ cười kỳ lạ khiến con rắn khó chịu vặn vẹo. Nagini chưa kịp trả lời thì chàng trai cao giáo, đẹp trai đã cười vui vẻ, như thể anh ta đang kể một câu chuyện cười. Anh ấy nhất định sẽ không tức giận. Nagini vừa ra khỏi hang, và mắt cô không thể thích ứng với ánh nắng chói chang. Một điểm trong tầm mắt của cô khiến biểu hiện của Tom không thể nhìn thấy trước con rắn, nhưng chỉ riêng lời nói của anh cũng đủ cảnh báo nguy hiểm cho Nagini. Nói đi, nếu anh ta không có ý định quay lại thì sao? Tom 16 tuổi hỏi, giọng dịu dàng như nước, con rắn đã tuân theo mệnh lệnh của cậu bé và ở lại trong hang để canh giữ vùng nước đầy xác chết, và do đó chỉ được Tom triệu hồi ra ngoài vài ngày trước. Không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Harry và Tom, cô chỉ có thể thành thật trả lời. Nagini không biết. Vậy thì, tôi sẽ bay khỏi cái chết. Tom quay lại, cuốn nhật ký màu đen đặt trên bàn trông có vẻ bình thường, nhưng ai có thể nghĩ rằng ma thuật ẩn chứa bên trong lại mạnh mẽ đến vậy. Nagini nghĩ Tom không khác gì mọi khi. Trên thực tế, anh ấy có vẻ bình tĩnh hơn bình thường. Chỉ có anh mới biết Tom Riddle, bề ngoài ghê tởm như thế nào. Làm thế nào bên trong của anh ta xoắn và siết chặt. Bao cơn giận dữ. Sợ hãi và tham lam tràn vào não anh ta, gầm gừ và gặm nhấm một cách vô mục đích. Gặm nhấm lý trí của quỷ trẻ từng chút một, thúc giục hắn dùng những phương tiện cực đoan nhất. Cảm giác muộn màng và đột biến sâu sắc này đã phá vỡ hoàn toàn xiềng xích của trường sinh linh giá, tìm ra ác quỷ mà họ muốn ném xuống địa ngục. Anh ta phải tìm một cái gì đó để làm, nếu không anh ta sẽ phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ở một mình ở một nơi rộng lớn như vậy. Và trong một thời gian dài như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ phát điên. Tom Riddle mím môi và nhìn vào tấm gương soi toàn thân trong phòng. Cậu bé bên trong có một đôi mắt đỏ như máu. Ngày 13 tháng 8, Little Hangleton, Riddle House. Tom Riddle dậy đúng giờ, như thường lệ, mặc bộ quần áo phù hợp với tình trạng lịch thiệp của mình, và giờ đang ngồi trong phòng ăn, nơi đã dọn sẵn bộ đồ ăn cho bữa sáng. Mặc dù Tom Riddle 40 tuổi đã trở nên già nua, nhưng bóng dáng của tuổi trẻ đẹp trai vẫn còn hiện rõ giống như những đường cười duyên dáng bên khóe miệng. Tiếc thay, trái tim anh không được ưa nhìn như gương mặt. Hai người khác cũng đang ngồi ở chiếc bàn lớn. Một người phụ nữ đã dùng mỹ phẩm để cố gắng che đi những nếp nhăn nơi khóe mắt, và một người đàn ông trẻ có vẻ ngoài ủ rũ, xấu tính. Đây là những người cư ngụ của Riddle House. Lord Tom Riddle, Lady Riddle và Young Master Riddle. Gia đình vô cùng giàu có. Vì vậy ngay cả ngôi nhà họ sống cũng là xa hoa và đẹp nhất của Little Hangleton. Hôm nay rất bình thường, ít nhất, cho đến 3 giờ chiều. Âu Tom đã hẹn với một vài người bạn, tất nhiên, những người có danh tính nổi bật tương tự để chơi cầu cùng nhau. Ông là người giỏi nhất trong việc đó, mặc dù ông không giỏi bằng con trai mình. Tốt hơn nên nói rằng họ cùng nhau được coi là bất bại. Cặp cha con có đức tính giống nhau, khi kết hợp với nhau họ rất hợp tác. Không mất nhiều thời gian để góc bàn của họ chất đầy tiền xu và tiền giấy. Tôi không chơi nữa, tôi cũng không chơi nữa. Tôi đã mất tất cả. Đưa lũ cừu bị giết đi đó đi, ông già Tom cảm thấy vui vẻ trở lại. Ha, tài sản của anh ấy đã tăng lên một lần nữa. Thưa ngài, một người hầu gái xoa xoa góc áo, run rẩy trong căn phòng được trang trí đẹp đẽ, ngập ngừng cất tiếng. Có người muốn gặp anh, một đứa trẻ, mặc dù đang hừng hực khí thế từ lợi nhuận của mình, Tom già vẫn xua tay với vẻ mặt cứng đờ, cau mày sốt ruột. Bảo anh ta chạy đi, tôi không biết anh ta. Cô hầu gái giật mình trước giọng điệu thô bạo của người đàn ông và do dự một lúc. Cô nhìn về phía Tom Riddle trẻ tuổi, xấu tính đang đứng sang một bên, rồi lập tức cúi đầu. Nhưng người đó tự xưng là Tom Riddle, một Tom Riddle cũ, và hai Tom Riddle mini, một vấn đề nhỏ trong các gia đình giàu có, những người đã không nhìn thấy nó trước đây. Tuy nhiên, người giúp việc thích người đàn ông lặng lẽ chờ đợi bên cửa phòng khách hơn. Cô vội vã đến đó. Tâm trí cô liên tục lóe lên hình ảnh của người đàn ông trẻ cao ráo, xanh xao và phong độ. Tom Riddle này so với Tom Riddle gớm ghiếc, xấu tính và hợm hĩnh trong phòng. Không, họ không thể so sánh được. Cô hầu gái gắt gỏng khi nghĩ đến con quỷ đó, mà không biết rằng kẻ trong phòng khách là Satan. Chúa đã gọi cô vào. Không biết phải gọi anh là gì, cô hầu gái chỉ có thể bỏ qua chi tiết đó khi cô đứng ở cửa phòng khách. Tom đút tay vào túi. Những ngón tay mảnh khảnh xoa tay cầm đũa phép. Slytherin tái nhợt một cách đáng sợ. Không có một dấu hiệu ửng hồng giống người nào trên má. Anh ta trông giống như một ma cà rồng đã bị bỏ quên từ lâu trước ánh sáng mặt trời. Mặc dù vậy, ngay cả khi mặt trời có chiếu vào làn da của anh ấy, nó vẫn không thể rửa sạch sự hằn học bên dưới. Không ai để ý làm thế nào mà các khớp ngón tay của cậu bé đẹp trai lại trắng bệch vì nắm chặt đũa phép. Rốt cuộc, không ai biết một thứ như vậy tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu gái chỉ nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt thiếu niên, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Cảm ơn bạn, Tom bước vào công trình kiến trúc nguy nga, nụ cười kìm nén sát khí đang dâng lên khóe mắt. Không ai biết rằng Riddle House đã chào đón cái chết. Harry biết, nhưng anh ấy không phải ở năm 1943. Chúa tể hắc ám Voldemort sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh ta có những tưởng tượng về cha mẹ mình, nhưng Tom Riddle thì có. Bất kỳ đứa trẻ nào không được nhìn thấy cha mẹ của mình, dù trưởng thành đến đâu, cũng sẽ ngây thơ tưởng tượng ra vẻ ngoài và hành vi của cha mẹ để phục vụ cho mong muốn tình yêu của mình. Kẻ mất trí đầy mưu mô nào lại không phát triển từ một đứa trẻ trong sáng, ngây thơ. Tom Riddle đã tưởng tượng trước đây, trong thời thơ ấu của mình hoặc sớm hơn. Nhưng anh ta không có bằng chứng nào chứng minh cho tưởng tượng của mình mẹ anh ta là một kẻ lang thang, bị chồng bỏ rơi. Và nó đã trở thành chủ đề mà bà câu chế giễu và bàn tán trong một thời gian dài. Về phần cha của anh ấy, ông ấy chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về anh ấy, như thể anh ấy thậm chí không biết về sự tồn tại của anh ấy. Thật, ồ, cậu là con trai của tên khốn Merop đó. Âu Tom biểu hiện giễu cợt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống với vẻ ngoài trẻ trung của mình. Những lời sau đây anh ta phun ra thật bẩn và sắc bén, dường như anh ta đã sử dụng mọi lời nguyền mà nhân loại biết đến. Làm thế nào mà một người phụ nữ xấu xí như vậy lại có thể lừa dối tôi? Quan hệ tình dục với cô ấy là một điều bí ẩn, cô ấy thậm chí còn sinh ra một đứa con hoang như anh. Slytherin đột nhiên cảm thấy mình còn nhỏ rất ngốc. Những tưởng tượng thời thơ ấu vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, có lẽ bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện cổ tích Magophili ấy, nơi một cặp cha con thất lạc lâu năm gặp nhau, khóc vì sung sướng. Những tình cảm tưởng tượng thực sự khiến anh mong được gặp anh. Làm sao? Ngốc quá! Anh ấy đã biết rằng bất kỳ cảm xúc nào có vẻ tích cực đều không là gì khác ngoài bong bóng. Mặc dù nó có thể khúc xạ ánh sáng bảy màu một cách ấm áp, nhưng chỉ cần một cái chọc vào là nó có thể bật ra. Tình yêu và sự ràng buộc, chúng chỉ đơn thuần là những ý tưởng thừa do con người tạo ra trong thời gian rảnh rỗi. Anh luôn biết sự thật này, nhưng chính lúc này anh mới hiểu thêm được. Con chó cái thật sự có mặt mũi sinh ra ngươi. Nghĩ lại hành động lừa dối, lão Tom giận dữ đập bàn và hằn học chửi rủa. Mày thậm chí không nên tồn tại, đồ khốn nạn, thực sự là một tên khốn. Tom Riddle nhỏ, người đang đứng bên cạnh nói, anh không thích khuôn mặt đẹp hơn mình. Hết tên khốn này đến kẻ khác lao về phía anh ta, cay độc và ác độc. Harry sẽ tức giận như thế nào nếu nghe thấy điều này? Đứa trẻ mà anh đã chăm sóc hơn chục năm nay chỉ đáng bằng vài tiếng khốn nạn. Nhưng Tom không còn là cậu bé phù thủy, từ một tiếng kêu quái dị, sẽ gây ra phép thuật tình cờ. Trong nhà Slytherin, như cá gặp nước, Tom Riddle có khả năng chơi tất cả các dòng họ thuần chủng trong lòng bàn tay mình. Anh ta có thể kiểm soát sự lạnh lùng, sát khí và đôi tay cầm đũa phép của mình. Anh ta có thể gợi ra hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi phải như thế nào, và tách biệt sự oán giận của anh ta. Không, sao anh ta có thể để họ chết dễ dàng như vậy? Sao anh có thể để mình bị buộc tội giết người vì họ? Dưới ánh mặt trời lặn, đôi mắt từ lâu đã mờ đi màu đen dần dần bị nhiễm một màu đỏ tươi đậm đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện gây sốc hơn cả hoàng hôn rực lửa ở phía chân trời. Chàng trai đối diện với hoàng hôn và cười khi anh ta bước đi, dây thanh quản của anh ta run lên. Anh ấy đã có một kế hoạch có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng với anh ta, chứ không phải ai khác. Sau đêm nay, sẽ chỉ có một Tom Riddle trên thế giới. Tom Riddle là một đứa trẻ mồ côi. Tom Riddle chỉ có một người cha nuôi, tên là Harry Potter. Cách chương.